Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 2, cự bia. Xác thực không có hạt giống tốt, cũng là Tiêu Tử Duẫn. Sớm một năm tiến hành tính nhằm vào huấn luyện, Quảng Nam phân bộ văn phòng mấy vị kia cố vấn cũng là bỏ ra khí lực lớn. Trong doanh địa, cách đó không xa, sáu người cùng nhau nói chuyện phiếm lên. Bọn họ đều là huấn luyện viên, bình quân lên, mỗi người phụ trách quản lý 50 vào doanh học viên. Còn vào doanh 2 ngày trước, do tổng huấn luyện viên phụ trách, muốn vào doanh kiểm tra sau mới bắt đầu chia tổ đặc huấn. Mỗi một khóa đặc huấn doanh đều có một tên tổng huấn luyện viên cùng với 6 tên huấn luyện viên. Nói một cách đơn giản, đặc huấn doanh liền giống với chỉ có một khối trường học. Chia làm 6 ban, kia 6 tên huấn luyện viên chính là chủ nhiệm lớp, tổng huấn luyện viên lại là giáo dục chủ nhiệm. Đúng rồi, ta nghe nói tỉnh Bắc Hồ bên kia đột nhiên bốc lên 3 tôn nguy hiểm thần. Quân đội lâm thời điều động khu vực phụ cận hết thảy cố vấn đi tới gấp rút tiếp viện. Một người trong đó mở miệng nói, hắn tầm mắt hơi buông xuống, màu da lệch đen, như là từ nhỏ phơi đen. Khuôn mặt kia dường như đao gọt, bắp thịt lộ ra lại rất gầy, cả người gần như một thanh đâm thủng bầu trời trường thương. Thân thể thẳng tắp, đứng như cây tùng, đúng thế, có người tiếp lời nói. Tổng cộng điều động 12 vị cố vấn, Vân Hải Phương Nam Tuân, Liễu Xanh đều qua rồi, cùng quân đội người bên kia hợp lực mới miễn cưỡng chặn đánh. Không thương vong, ồ. Màu da lệch đen người kia gật gù, không lên tiếng nữa, chỉ là nghe được Phương Nam Tuân tên lúc, đáy mắt lóe qua không tên tia sáng. Hắn là Hoa Quốc cảnh nội, Hoàng Hà tổ chức, đánh số 5039 đăng ký siêu phàm giả Lý Quang Lỗi. Xuất từ thành phố Vân Hải, cùng thời khắc đó, Khôi Ngô Tráng Hán tổng huấn luyện viên dẫn mọi người tiến vào nơi đóng quân. Nơi đóng quân bốn phía đều là đỉnh núi, nghiễm nhiên một cái tiểu bồn địa địa thế to lớn. Nơi đóng quân an vị rơi vào rất nhiều đỉnh núi trung ương. Vừa mới là bóng đêm bao phủ, đen thùi, tất cả mọi người thấy không rõ lắm, mà hiện tại đến rạng sáng, bầu trời tờ mờ sáng, rất nhiều đặc huấn doanh học viên tức khắc thấy rõ do từng tòa nhiều tầng lầu phòng chỗ tạo thành. Nơi đóng quân, những nhà lầu kia chỉ có 4 căn, cao nhất chỉ có 2 tầng. Nhà lầu hắc ám, không nhìn thấy tí ti ánh đèn, sợ là thẳng thắn không ai ở. Đến mức trong nơi đóng quân tâm, lại là diện tích to lớn thủy tinh công nghiệp dài trên mặt đất. Đơn sơ, sáng tỏ, lại có vẻ khí thế bàng bạc. Quách Bạc Quân buông xuống đầu. Chỉ có 4 tòa nhà nơi đóng quân, không biết phương vị, siêu phàm giả cái nôi, dị không gian thần chỉ, này đều cái gì cùng cái gì a? Đến dòm ngó toàn cảnh, Đường Hồng âm thầm suy tư, liếc mắt, một mảnh kia thủy tinh công nghiệp phía dưới hẳn là không. Hoặc là nơi đóng quân hạt nhân nơi, hoặc là đặc huấn sân bãi, hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Theo Khôi Ngô Tráng Hán tiếp tục đi thẳng, tiếng bước chân tán loạn vang vọng, 300 người hết mức trầm mặc. Trải qua Khôi Ngô Tráng Hán một trận gầm nhẹ, đặc huấn doanh các học viên ý thức được nơi đây đại khái cùng bên ngoài bình thường thế giới tuyệt nhiên không giống. Quan trọng nhất chính là siêu phàm, thần chỉ, người trước vẫn còn có thể, người sau lại làm người nghe kinh hãi. Thần linh thật tồn tại sao? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, Khôi Ngô Tráng Hán bỗng nhiên hét một tiếng, có chút người bị dọa đến một cái giật mình, dọc theo người bên cạnh tầm mắt, liền nhìn thấy một tòa to lớn kim loại điêu khắc, ngay ngắn chỉnh tề đứng sững ở mọi người bên trái, đón ánh nắng ban mai, điêu khắc hiện ra ánh kim loại, vụt lên từ mặt đất, cao chừng 10 mét. Dài đến khoảng 15 mét, đây là một tòa mặt ngoài khắc đầy đại lượng tên nhạt màu kim loại trắng cự bia. Phía trên này, Mỗi một cái tên đại diện cho một vị thành viên chính thức. Mọi người trợn to hai mắt, nghe Khôi Ngô Tráng Hán giới thiệu, mọi người âm thầm nhớ ở trong lòng. Vào doanh học viên, thuận lợi tốt nghiệp sau là thành viên chính thức, lên trên nữa mới là siêu phàm. Nói xong, Khôi Ngô Tráng Hán chỉ về cự bia đỉnh hình chữ nhật khung. Mép khung có kỳ dị hoa văn, chia làm từng cái đặt ngang hàng ô vuông nhỏ. Ô vuông khảm nạm bức ảnh, có người tên, cùng với một hàng chữ nhỏ, càng thêm tỉ mỉ miêu tả. Đỉnh khung vuông ô vuông, phảng phất cùng phía dưới bia mặt tên người kéo ra không thể truyền lời hồng câu. Trời và đất khác biệt, chênh lệch, khác với tất cả mọi người vinh dự. Những người này, Khôi Ngô Tráng Hán tiếp tục nói, đều là đặc huấn doanh kiệt xuất nhất siêu phàm. Chỉ có ở tốt nghiệp trước trở thành siêu phàm, mới có tư cách có phần này thù vinh. Mà các ngươi, chỉ cần bia mặt lưu danh, liền đại biểu thông qua khóa này đặc huấn, chính thức tốt nghiệp, dựa theo vãng giới biểu hiện. Chí ít 200 người sẽ bị tẩy rửa ký ức, trở về bình thường sinh hoạt. Đến cuối cùng có thể có 90 người lưu danh bia mặt, bắt được thành viên chính thức giấy chứng nhận tư cách. Đó chính là tương đối khá biểu hiện. Ta đối này không ôm kỳ vọng. Nhớ kỹ, siêu phàm con đường đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Đến mức dị không gian thần chỉ, khặc khặc, mọi người không muốn quá đáng lo lắng. Vật kia cũng không khó giết, mấy chục cái siêu phàm đồng thời vây lên đến liền chơi chết. Trên căn bản không tồn tại đơn đả độc đấu tình huống. Có người không rét mà run, tẩy rửa ký ức, chỉ tồn tại khoa huyễn điện ảnh vượt mức quy định kỹ thuật. Thật vấn thế rồi, theo lý mà nói, như vậy thiết bị nhất định sẽ gây nên mạng lưới bàn tán sôi nổi. Có người căng thẳng thấp thỏm, kim loại cự bia cho mọi người tạo thành áp lực cực lớn. Có người cảm xúc dâng trào, hận không thể lập tức dấn thân vào trong khi huấn luyện, mau chóng trở thành siêu phàm giả. Thí thần, cỡ nào vĩ đại kỳ tích, còn thần chỉ đến tột cùng là nhân vật gì? Tất cả mọi người não bổ, thiên đường giáng lâm thiên sứ, dị không gian khách tới, hình thù kỳ quái đi. Khả năng là cao đẳng sinh mệnh, thần linh có chút quá khuếch đại, nhân loại há có thể thí thần a? Khe khẽ nói nhỏ một lúc, tạm thời còn không người muốn lui ra đặc huấn doanh, lại không nói trong nhà trả giá cả cao bao nhiêu mới bắt được tiêu chuẩn. Vẻn vẹn là Khôi Ngô Tráng Hán để lộ ra đến những này kinh thế kỳ văn, cũng làm người ta chấn động không ngớt. Đây là quân đội vẽ ra đến cơ mật khu vực. Trừ bỏ chúng ta Hoàng Hà tổ chức, những tổ chức khác cũng ở đây thiết lập đặc huấn doanh. Các ngươi nên vui mừng, độc hưởng toàn bộ nơi đóng quân, mà không phải cùng những tổ chức khác dùng chung. Nghe ý này, phụ cận còn có những tổ chức khác đặc huấn doanh. Đường Hồng ánh mắt lóe lóe, lại nghe được Khôi Ngô Tráng Hán thanh âm trầm thấp, dừng chân ăn uống trên đất, đặc huấn địa điểm ở dưới đất. Hiện tại do ta nói đơn giản một hồi vào doanh quy trình. Nơi đóng quân phía sau kia hai căn tiểu lâu chính là các ngươi nơi ở. 6 người ngủ hoặc là 8 người ngủ. Hằng ngày đồ dùng đều ở trong phòng ngủ chính mình lật. Có pha lê cửa lớn cho nữ tính vào ở. Lập tức vào đi nghỉ ngơi. 12 giờ trưa tập hợp dùng cơm. Buổi chiều sẽ có người mang bọn ngươi hiểu rõ quen thuộc đặc huấn doanh các loại quy định. 7 giờ tối, vào doanh kiểm tra. Vào doanh kiểm tra rất trọng yếu. Chúng ta sẽ cung cấp tố chất thân thể cùng ý chí lực tin tức. Cá nhân tỉ trọng mặt ngoài. Nói xong, ánh mắt của hắn dường như diều hâu. Dò xét một vòng, chỉ rất nhiều học viên một người trong đó. Tiêu Tử Duẫn. Ngươi có thể ở phòng đơn. Khôi Ngô Tráng Hán lấy ra cũ nát màu bạc chìa khóa. Tiêu Tử Duẫn bình tĩnh tiến lên, tiếp nhận chìa khóa, giải tán. Khôi Ngô Tráng Hán khẽ quát. Sau một khắc, tâm niệm thay đổi thật nhanh. châm trước luôn mãi đường hồng bỏ ra trầm mặc đoàn người. Cất cao giọng nói, xin hỏi, làm sao mới có thể ở phòng đơn? Hả? Khôi Ngô tráng hán trừng mắt lên, bàng bạc ý chí lực gần như mây đen ngập đầu, trực tiếp khóa chặt đường hồng. Mùi vị đó lại như là bị đẩy ra bảo hiểm súng lục mạnh mẽ chặn lại huyệt thái dương. Đường hồng trong lòng kinh hoàng, dòng máu gia tốc, cường tự nhẫn nại áp lực không lộ ra bất kỳ cái gì tình huống khác thường. Trong thời gian ngắn, hắn nghĩ đến rất nhiều, chẳng lẽ lại đến thích nghe ngóng đánh mặt phân đoạn. Đường hồng không ngại đánh mặt, then chốt là lấy hắn trước mặt trình độ có thể hay không đánh mặt. Số 1 hạt giống Tiêu Tử Duẫn, khoảng cách đánh vỡ ý chí lực cực hạn chỉ kém một chút xíu. Suy nghĩ lung tung thời gian, liền nhìn thấy Khôi Ngô tráng hán lộ ra một khẩu răng trắng. Không sai, có dũng khí, ta hiện tại có chút xem trọng ngươi. Ân, tên của ngươi? Đường Hồng. Đường Hồng đáp. Khôi Ngô tráng hán gật gù, lại ném qua một thanh màu bạc chìa khóa. Giải tán, báo cáo, ta cũng xin phòng đơn. Cút, 300 tên đặc huấn học viên toàn bộ vào doanh cái thứ nhất rạng sáng. Lấy hai câu này vì phần cuối, soạt màu xám đậm sơn mặt nhà lầu tầng thứ hai. Thịch thịch thịch, gần 100 người bò cầu thang. Không một người nói chuyện, lúc này ai cũng không tâm tình nói chuyện phiếm. Tầng thứ hai phần cuối chính là hai gian đối diện phòng riêng gian, dựa theo biển số nhà, đường hồng cầm chìa khóa vặn mở khóa cửa, đập vào mắt trước chính là một gian lắp đặt thiết bị ngắn gọn lại không gian phòng đơn sơ. Có 4-5 cái ghế, khay trà bằng thủy tinh, cùng với một cái giường, hoàn cảnh này so với cấp tốc khách sạn tốt hơn một chút. Khuyết điểm duy nhất chính là không có đèn. Chỉ có ánh trăng trong ngần rơi ra ở bên trong phòng. Ta đoán không lầm, vừa nãy chỉ là Hạ Mã Uy. Đường Hồng thở nhẹ một hơi, lại cảm giác nghi hoặc, vô duyên vô cớ để mọi người đứng đến hừng đông. Chẳng lẽ cũng có duyên cớ khác? Lúc này, Tiêu Tử Duẫn đi tới cửa gian phòng, quay đầu lại nhìn một chút Đường Hồng. Ngươi không sợ à? Sợ. Đường Hồng gật đầu thừa nhận nói. Ai có thể không sợ? Hắn lúc đó trong lòng đánh sợ hãi, nhưng hắn nhất định phải hỏi rõ, bằng không dừng chân định được rồi lại xin phòng đơn, sợ là rất phiền phức. Sớm muộn đều muốn nói, thẳng thắn ngày thứ nhất vào doanh liền đưa ra xin, rốt cuộc một ngày ít một chút, một tháng ít đi 30 điểm một người chị, quá thiệt thòi. Ồ, Tiêu Tử Duẫn thở ra một hơi. Hắn cho rằng Đường Hồng trời sinh gan lớn, không nghĩ cũng đang sợ. Người thật rất có dũng khí, bất quá muốn trở thành siêu phàm, không phải chỉ có dũng khí liền được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.